Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 266. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 266. Tang Du, cô, Alice muốn gọi Lý Tang Du. Lý Tang Du ngơ ngác bước thẳng vào thang máy như không nghe thấy. Sau đó, mấy người thư ký mới phát hiện ra rằng có một chuỗi giấy vụn nơi Lý Tang Du đi qua. Có thể mơ hồ nhìn thấy từ những mảnh giấy đó là một tấm séc. Sau khi cửa thang máy từ từ đóng lại, nước mắt của Lý Tang Du lại một lần nữa tuôn rơi. Cô che mặt khóc, âm thanh trầm thấp đè nén. Lý Tang Du, người không bao giờ để mình khóc trước mặt người khác. Hôm nay lại rơi nước mắt trước mặt Lục Huyền Lâm, còn lên tiếng van xin. Điều này khiến cô cảm thấy xấu hổ. Cô ấy không nhìn tới tấm séc, cũng không biết nó được viết bao nhiêu. Lần này Lục Huyền Lâm đã làm rất tốt. Tổn thương cô cả thể xác lẫn tinh thần. Tinh, thang máy xuống tầng 1 thì dừng lại. Lý Tang Du đột nhiên ngừng khóc, lau nước mắt, hít thở sâu rồi bước ra khỏi thang máy. Tang Du, Triệu Nguyệt Sương tình cờ đứng bên ngoài thang máy. Lý Tang Du cụp mắt xuống che đi đôi mắt sưng đỏ. Cô sao vậy? Cô không phải tới văn phòng tổng giám đốc sao? Triệu Nguyệt Sương lúc đó mới phản ứng lại. Tin tức giải trí trên báo hẳn là tổng giám đốc đều đã nhìn thấy. Anh ta ngược đãi cô. Lý Tang Du lặng lẽ gật đầu. Triệu Nguyệt Sương tức giận dậm chân. Tại sao cô không giải thích với anh ta? Chấm, giải thích có ích lợi gì không? Anh ấy căn bản không tin. Giọng nói của Lý Tang Du thờ ơ, như thể cô đang nói về chuyện của người khác. Tôi tìm anh ta nói chuyện. Triệu Nguyệt Sương chuẩn bị lao vào thang máy. Cô bị Lý Tang Du túm lấy. Cô đi cũng vô ích. Chỉ đốt lửa lên người mà thôi. Bây giờ ai giúp tôi thì sẽ gặp xui xẻo. Điều này hoàn toàn không sai. Đối với sự tức giận hiện tại của Lục Huyền Lâm, ai dám thanh minh cho Lý Tang Du, sẽ bị tính tình Lục Huyền Lâm làm tổn thương. Lý Tang Du không muốn Triệu Nguyệt Sương trở thành bia đỡ đạn. Cô ấy vô tội. Hơn nữa, chuyện giữa Lý Tang Du và Lục Huyền Lâm hoàn toàn không phải do chuyện lần này gây ra. Có rất nhiều thứ đã tích tụ từ trước. Thái Vũ Hằng chẳng qua là ngòi nổ của quả bom này. Tấm lòng của Triệu Nguyệt Sương khiến Lý Tang Du cảm thấy rất nhẹ nhõm. Ít nhất trên thế giới này vẫn có người tin cô. Tổng giám đốc thực sự rất quá đáng. Lúc bình thường nhìn thấy anh ấy xấu tính cũng không sao. Hiện tại anh ấy đối xử như vậy với cô. Nếu sau này cô thật sự muốn ở bên cạnh Thái Vũ Hằng, tôi nhất định sẽ ủng hộ cô. Lý Tang Du chỉ biết cười khổ. Với Thái Vũ Hằng, không thể nào. Hôm nay tôi không đi làm, để Trương Ngọc xử lý. Lý Tang Du không thể đi làm như không có chuyện gì xảy ra. Cô mau về đi, ở đây đã có tôi với Trương Ngọc. Trở về nghỉ ngơi thật tốt, đừng nghĩ ngợi lung tung. Được rồi. Sau khi bước ra khỏi công ty, sự xuất hiện của Lý Tang Du ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người. Nhưng cô không quan tâm, cứ như vậy bước trên đường lớn, suy nghĩ bay theo chiều gió. Cách Trương